Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Chuyện. Hôm nay Mai Thùy xin gửi tới các bạn câu chuyện ngắn tâm lý xã hội Mẹ nuôi gái phần 5, tác giả Trường Lê. Các bạn hãy ủng hộ sách của đài kênh Góc Chuyện để đón nghe nhiều chuyện tâm lý xã hội hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chương 7, biến cố không may. Ngày chuyện của Thùy xong thì đồng hồ cũng điểm 10 giờ, hai đứa kia đi khách vẫn chưa thấy về. Để gọi điện thì thấy bên kia đường có bóng ba người đi sang. Ô Hải nghỉ, đi ai về ba luôn này. Vừa vào đến cửa tụi anh nói: Anh ơi, khách này cỡ đỏ đi đêm với em. Khách là một người trung niên, chẳng biết tụi anh nói sở tuyệt chiêu gì mà khách theo vào đến tận quán. Khách nói: Em ơi, anh muốn đi đêm với cô này thì bao nhiêu hả em? Nhìn đồng hồ mới hơn 10 giờ, với lại tụi anh với Thủy đã có khách xịn đặt đi đêm. Tôi nói: Em lại có người đi đêm hôm nay rồi anh ạ. Hay để hôm khác quay lại nhé. Khách nhìn tôi vẻ nghi ngờ. Chú nói kiểu gì? Anh đã hỏi cô ấy đã có đâu? Hay khinh anh không có tiền, bao nhiêu cứ nói. Tôi vẫn nói: Dạ, khách này đặt trên khách sạn anh ạ. Nhân viên bọn em xếp khách là đi chứ các em ấy nhiều khi cũng không biết được. Với lại anh muốn đi đêm thì từ bây giờ đắt lắm anh ạ. Khách nhìn tôi hất hàm. Thế đắt là bao nhiêu? Khách ở khu này thì chỉ bao giờ có ông nào bỏ nổi 1,5 triệu để đi đêm. Tôi lạ gì đâu. Chắc ông ấy nghĩ tầm 1 triệu như bình thường là cùng, tôi nói. Dạ, nếu anh đi cô này đến sáng mai thì giá 3 triệu anh ạ. Đấy là em để rẻ. Ông kia há hốc mồm, tỏ vẻ hốt hoảng. Cái gì? 3 triệu? Chú đùa anh sao? Anh đi ở đây suốt làm gì có cái giá đấy? Tôi cười. Thế em mới nói đắt. Anh nhìn người như thế này, khác gì người mẫu hay không? Hôm khác bác quay lại, em lấy rẻ hơn một chút. Thế thật sự em này đã có khách rồi. Khách không nói gì đi mất. Bà chị trong nhà cười. Cậu cũng chịu khó giải thích với Văn vở nhỉ? Và tao không cho đi là tao đuổi luôn. Cứ nói cái giọng lắm tiền, nghe chối lồn. Tôi ngồi xuống. Ở thì vắng khách, nói chuyện chơi chơi tí vậy. Bây giờ hết 3 triệu, lần sau lại đến đi thật. Xong tôi quay sang nói với Tú Anh và Thủy. Hai đứa em xem trang điểm, có thay đồ thì thay đi. Tầm 11 giờ anh đưa lên khách sạn qua đêm. Khách của chị lại ảnh nói. Hai đứa vào phòng, Quỳnh đưa tôi tiền vé lúc nãy rồi nói. Nãy chị Tú Anh hỏi em, sao ở đây tiền vé đi rẻ thế? Chị ấy bảo đi như thế này mất công lắm. Tôi gật đầu. Ừ, hai đứa nó làm bến nước ngoài giá cao quen rồi. Mà chẳng nói ở đâu, trong Nam cỡ chân dài như tụi nó đi nhanh cũng ít phải 500k. Ở mình là giá rẻ nhất. Bà chị tôi vừa bấm điện thoại vừa nói. Ở đây thì tầm như Quỳnh làm là ngon. Mà Quỳnh xem có bạn bè thì rủ xuống đây làm. Hai chị kia chắc cũng không ở đây lâu đâu. Quỳnh nói. Vâng, để em hỏi. Em thấy làm ở đây anh chị chả thấy là cao rồi. Ở đây ngày em chỉ cần đi 10 vé là cũng bằng đi 20 vé ở Quất Lâm. Bà chị tôi cười cười đứng lên. Thôi chị về trên nhà đây, rồi chị gửi cậu rồi đấy. Lát dẫn bọn nó lên đấy cẩn thận nhé. Bà chị đi về, tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh Hát. Bên kia bắt máy, tôi nói. Anh Hát ạ, em chỗ chị ABC, cây đến khách sạn Hồng Phúc chưa ạ? Anh Hát trả lời. Bọn anh đang đi xe, mà quán mình ở đâu em nghỉ. Anh qua tiện đón người luôn, lát chú đỡ phải đưa lên. Tiền năng thì sao em nghỉ? Hàng có chuyện không đấy? Hôm nay anh dẫn sếp đi đấy, lựa cho hàng đẹp chút nhé. Tôi cười. Yên tâm anh ạ, hàng bao chuẩn. Gái miền Tây nghe giọng thôi cũng đủ chết rồi. Anh đến quán thì tiện quá. Cả anh đến xem ưng thì ưng, không lại bảo em giới thiệu quá. Qua đêm mỗi cô 7 triệu, hai người các anh là 14 triệu. Anh hát tiếp. Ok em, tầm 20 phút nữa anh qua. Hai em miền Tây trang điểm thay quần áo xong. Đúng là được cái dáng thì mặc cái gì cũng đẹp. Hai em điều diện quần bò bó, đi bốt cao. Áo dây bên trong, bên ngoài khoác áo, bỏ ngắn nửa eo. Tôi ngắm coi một lượt rồi nói. Mặc thế không lạnh sao? Thủy cười. Là đi taxi cũng không lạnh anh ạ. Tôi đưa bao cho hai đứa rồi dặn. Khách quen của chị đấy. Mỗi vài đêm anh trả mỗi đứa 3 triệu. Sao mày bắt taxi về nhé? Liệu chiều khách dụ anh một chút. Cái này không phải ai cũng đi được. Đang nói thì bên ngoài có một chiếc Range Rover màu trắng đỗ trước cửa. Điện thoại tôi cũng đổ chuông. Alo, anh Hát ạ, em ra giờ đây. Tôi chạy ra cửa, cửa kính hạ xuống. Một ông anh vẫy tôi lại. Đâu hả em? Tôi chỉ vào trong chỗ Thủy và Tú Anh đang đứng soi gương. Hai cô cao cao kia anh như người mẫu luôn. Anh yên tâm đúng hàng chuẩn. Ông anh ngắm một lúc rồi gật đầu. Rút trong hộp để xe ra một cọc toàn 500k. Ông ấy đếm cho tôi đúng 14 triệu. Chú hoa hai em ấy ra. Xe anh chở đi luôn. Tôi đi vào gọi Thủy với Tú Anh ra. Cái đến đón hai em luôn này. Anh đưa tiền máy bắt taxi đi về. Tú Anh nói. Không cần đâu anh, bọn em có tiền rồi. Tiền trao và trao đã múc. Hai em miền Tây thượng lên con xe sang đi mất hút. Đồng chất kiểu nữ đại gia. Ở nhà lúc này chỉ còn tôi với Quỳnh. Quỳnh hỏi. Thế cái hoa bao giờ xuống hả anh? Tôi nói. Nó bảo chưa mà em ạ. Nó xuống cùng chị gái nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net